Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, năm mới nguyện vọng 3. A, ta muốn nhanh lên lớn lên. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, sau đó rất nghiêm túc hồi đáp, cái này cũng coi như nguyện vọng a. Trình Thi Đồng nhếch miệng nói, nên lớn lên thời điểm đều sẽ lớn lên. Thế nhưng là ta, tiểu thỏ quay đầu, nhìn thoáng qua đi ở hai người bọn họ sau lưng Trình Chi Ngôn. Ở trong lòng yên lặng nhớ tới, thế nhưng là ta vẫn là đặc biệt nghĩ nhanh lên lớn lên a. Đại niên mùng 1, thời tiết cũng không phải là đặc biệt lạnh, mặc dù vẫn là sáng sớm, nhưng là mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, vẫn là cho người ta một loại xuân về hoa nở ảo giác. Tiểu thỏ bọn họ dọc theo uốn lượn trong núi đường nhỏ, một đường cười cười nói nói hướng về núi bên trên đi. Chờ đến trên đỉnh núi, ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt lên. Trước mắt văn tới chùa, điện các sừng sững, chuông trống tiếng tụng kinh không ngừng bên tai. Lui tới khách hành hương nối liền không dứt, vậy mà cũng rất có một loại nổi danh đại tự cảm giác. Đến, Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt văn tới chùa, hướng về tiểu thỏ các nàng cười cười nói. Đi vào đi, hôm nay tới trong chùa nhiều người. Các ngươi hai cái theo sát ta, tuyệt đối đừng bị mất. Tốt, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng chăm miệng một lời. Cái này văn tới chùa chiếm diện tích 150 nhiều mẫu. Chung quanh có sóng biếc dập dờn mấy ngàn mẫu mặt nước vây quanh. Quả thật nhân gian tiên cảnh. Xuyên qua sơn môn, dò dỉ dòng suối bên trên một tòa thạch củng kiều đem du khách dẫn vào thiên vương điện. Bọc hậu chính là sóng tuôn ra thanh liên đại sĩ phóng sinh ao. Trong ao một tòa chim biển chắp lên tu di tòa sen. Tòa sen bên trên 10 mét độ cao Quan Âm Ngọc Thạch pho tượng từ mục tiêu buông xuống. Nhìn xuống chúng sinh, đại sĩ sau lưng, đất bằng sùng bắt đầu một tòa thềm son đài ngắm trăng. Trên dưới hai tầng đá bạch ngọc điêu vây quanh lấy một tòa trọng diêm bay sừng. Sừng sững trang nghiêm đại hùng bảo điện. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đại khái là lần đầu tiên tới này dạng Phật môn trọng địa. Hai người trong ánh mắt tràn đầy cũng là mới lạ cùng thăm dò. Bất quá tiểu thỏ một đường đi tới vẫn luôn là dắt lấy Trình Chi Ngôn góc áo. Trình Thi Đồng lại là đến một chỗ liền bản thân đi chuyển hai vòng. Xem xong rồi mới một lần nữa trở lại Trình Chi Ngôn bên cạnh bọn họ. Cứ đi như thế một hồi. Bởi vì hôm nay tới trong miếu khách hành hương thật sự là quá nhiều. Trình Thi Đồng vừa mới chuyển thân không qua mất một lúc. Lại quay đầu, vậy mà liền không tìm được Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Cái này chùa miếu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại thêm giờ phút này người đến người đi. Trình Thi Đồng sửng sốt chuyển tầm vài vòng đều không có tìm được hai người bọn họ. Hơn nữa, càng khổ cực là, nàng giống như chuyển lạc đường. Nàng vốn chỉ là muốn tìm một ít người địa phương, nhìn cho kỹ tình hình trước mắt, ai biết. Đi tới, vậy mà liền đến trong chùa một dòng sông nhỏ bên cạnh. Cái này bờ sông nhỏ bên trên tràn đầy cũng là rừng cây. Xanh tươi tốt, người đúng là thiếu. Có thể nàng vậy mà cũng tìm không thấy trở về đường. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy mình cấp bách nhanh muốn khóc lên. Chính bối rối ở giữa. Nàng ngẩng đầu một cái. Liền thấy phía trước có một người mặc màu cam tăng bào bóng người. Cái kia, sư phụ, Trình Thi Đồng quính lên phía dưới cũng không biết nên xưng hô như thế nào cái này. Trong chùa hòa thượng, nhớ tới tự xem đến Tây Du bên trong, Tôn Ngộ Không cũng là hô Đường Tăng sư phụ, nàng liền cũng trực tiếp hô. Phía trước cái kia ăn mặc màu cam tăng bào bóng người đang nghe nàng tiếng la về sau. Thân ảnh có chút dừng một chút, sau đó chần chờ xoay người lại. Chẳng qua là nhìn hắn một cái, Trình Thi Đồng liền cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Sáng sớm ánh nắng xuyên qua xanh tươi tốt rừng cây. Trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn,